không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Hắn vượt qua thấp bé một loạt màu trắng hàng rào, càng tiến quán trưởng biệt thự. Đường hắn đi ngang qua trước một ngày thấy cửa tượng sáp khi. Hắn bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hắn lui về hai bước, hơi ngồi xổm xuống thân xem, phát hiện tượng sáp xuất hiện rất nhỏ biến hóa, ban đầu đầu hướng viện bảo tàng tượng sáp, hiện giờ mặt hướng lại là bọn họ thuê một đêm biệt thự. Phương Thập Nhất sắc mặt khẽ biến, đáy lòng nổi lên một tia khác thường hàn ý, hắn nhíu nhíu mày, lướt qua tượng sáp bước nhanh đi vào biệt thự. Biệt thự đại môn rộng mở một cái khe hở. Ở ngạch cửa cùng đại môn chi gian, có một quyển báo chí trống, như là cố ý vì ai lưu môn giống nhau. Phương Thập Nhất duỗi tay đáp ở then cửa trên tay, dừng một chút, một phen kéo ra, biệt thự ánh sáng rất kém cỏi, từ phía cửa sổ đều bị kéo lên dày nặng bức màn. Hắn đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nhìn biệt thự bố cục, các màu tượng sáp ở lối đi nhỏ hai sườn xếp thành hai bài. Cửa chỗ một quyển thảm đỏ bình phô đến lối đi nhỏ một khác đầu. Long trọng đến như là ở nghênh đón cái gì khách quý. Phương Thập Nhất hơi làm do dự liền nhấc chân đi vào. Hai sườn tư thế quỷ dị mà vặn vẹo tượng sáp đều không ngoại lệ mặt đất hướng tới lối đi nhỏ. Như là lành nghề chú mục lễ, làm nhân tâm phát mao. Phương Thập Nhất nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến có người dấu hiệu. Hắn hơi nhíu khởi mi, nhìn về phía lầu 2, hắn nhớ rõ lầu 2 một phòng vẫn luôn có người trộm nhìn trộm bọn họ. Mà hắn ngẩng đầu, hắn cũng đích xác thấy được một khuôn mặt, dán tay vịn cầu thang dựng trụ khe hở, mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn. Chương 176 tại tuyến trang khốc thứ 176 tại tuyến trang khốc thứ 176 thiên đệ. Nhị Cẳng Gia Gia liền ngồi ở cửa nha, Phương Thập Nhất thấy thế trong lòng nhảy dựng. Hắn nghiêng người xuyên qua hai sườn tượng sáp, vài bước sải bước lên lầu 2, đường hắn lên lầu 2 tìm được gương mặt kia, hắn mới nhìn ra tới. Kia chỉ là lại một cái tượng sáp, chỉ có một đầu, bị cố định ở tay vịn cầu thang chi gian. Hắn hung hăng ninh khởi mày, có loại bị bắt làm cho cảm giác, ngươi là người nào? Một đạo ngoài dự đoán nữ hài thanh thúy non nớt thanh âm. Ở Phương Thập Nhất phía sau vang lên, Phương Thập Nhất đột nhiên xoay người. Hắn cư nhiên không có chú ý tới có người tới gần. Hắn đồng tử hơi co lại, nhìn nữ hài, trên mặt lại như cũ là bình tĩnh ôn hòa ý cười. Ta là cách Phách Tân chuyển đến hàng xóm, tưởng cùng các ngươi chào hỏi một cái, ngươi cũng là cách Phách Tân chuyển đến hàng xóm. Cùng cái kia đại ca ca cùng nhau sao? Nữ hài nghiêng đầu hỏi. Phương Thập Nhất dừng một chút. Ân, người thấy hắn, hắn ở ta trong phòng làm khách. Nữ hài tròn tròn, mang theo một chút trẻ con phì gương mặt trắng nõn lại thiên chân vô tà. Nàng chát hai cái sừng dê biện, hai cái màu đỏ nơ con bướm ở bím tóc thượng, như là màu đỏ con bướm giống nhau. Nàng ăn mặc màu đỏ váy liền áo cùng màu trắng trường vớ. Thoạt nhìn tinh linh đáng yêu, nữ hài hướng Phương Thập Nhất vươn tay, ta mang người đi tìm hắn đi, Phương Thập Nhất cầm nữ hài tay. Vào tay lạnh lẽo, không giống như là người sống độ ấm mơ siêu nữ hài lôi kéo Phương Thập Nhất. Hướng một phiến nửa hạp lên cửa phòng đi đến, Phương Thập Nhất âm thầm đề phòng lên, cái kia phương hướng là ứng từ di động tiếng chuông truyền ra phương hướng. Nữ hài một phen đẩy ra cửa phòng. Trong phòng khí lạnh ập vào trước mặt, như là tiến vào một cái băng trong phòng, nàng như là một chút cũng không cảm thấy lạnh, lập tức hướng trong phòng đi đến. Trong phòng rơi rụng đầy đất tài liệu cùng giá vẽ, phòng không nhỏ, lại có vẻ rất là chen chúc hỗn độn. Phương Thập Nhất liếc mắt một cái liền thấy trong phòng ứng từ di động. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại không có thấy ứng từ. Hắn ra tiếng hỏi, người nói đại ca ca ở đâu? Nữ hài giơ lên một cái tươi cười, chạy đến phòng một bên, chỗ đó treo một khối màu đỏ màn sân khấu, nàng thật mạnh đi xuống một xả, hồng màn sân khấu rơi xuống, lộ ra một tòa bộ dáng cực giống ứng từ tượng sáp. Phương Thập Nhất hô hấp cứng lại, suýt nữa có chút thất thố, nhưng chớp mắt công phu hắn liền bình tĩnh lại. Nếu đó là ứng từ nói, thì ứng đội thật là mất mặt ném đến Đại Tây Dương đi. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, trên mặt biểu tình bất biến. Đây là ngươi làm, tiểu nữ hài gật gật đầu. Ngươi là cái thứ nhất không có bị dọa đến khách nhân, nàng nhỏ giọng nói. Trên mặt tươi cười càng sáng ngời một chút. Giống sao, Phương Thập Nhất lên tiếng. Cái thứ nhất, có rất nhiều người đã tới nơi này. Hắn hỏi, nữ hài không có trả lời, chỉ là chạy đến một bên, cầm lấy trên mặt đất rơi rụng đầy đất tài liệu, động thủ vuốt ve lên. Phương Thập Nhất sờ không chuẩn nữ hài rốt cuộc là người nào. Đang làm cái gì? Hắn chú ý quan sát đến nữ hài động tĩnh, chậm rãi dịch đến ứng từ di động bên cạnh, tùy ý mà ngay tại chỗ ngồi xuống, không giấu vết mà thu hồi ứng từ rơi trên mặt đất di động. Nương giá vẽ che lấp, hắn mở ra di động nhìn thoáng qua, một cái đến từ chính mình của gọi nhỡ, thật là ứng từ di động. Hắn hoa khai bình bảo, phát hiện di động công năng dừng lại ở ghi hình thượng. Phương Thập Nhất thấy thế mày hơi chọn, không có lập tức xem xét, ngược lại trước thu lên, hắn lại đi xem tiểu nữ hài. Tiểu cô nương ngồi ở hắn cách đó không xa, trên tay lại như là có được điêu luyện sắc sảo giống nhau. Chớp mắt công phu thế nhưng làm ra một cái cùng Phương Thập Nhất tỷ lệ tương tự đầu người ra tới. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, tiểu cô nương khoe ra mà dơ lên chính mình tân tác phẩm. Lộc cộc chạy đến Phương Thập Nhất trước mặt, ngươi xem, có phải hay không ngươi nha? Phương Thập Nhất tiếp nhận hình người đầu, hắn thở nhẹ khẩu khí, nơi này tượng sáp đều là ngươi làm. Tiểu nữ hài đắc ý gật đầu, chỉ vào hai mắt của mình, ta chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, là có thể đem tất cả đồ vật giống nhau như đúc mà phục chế ra tới. Có phải hay không rất lợi hại? Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, hắn từ trước đến nay biết trên thế giới này trừ bỏ hắn cùng ứng từ như vậy thân phận người ở ngoài. Còn có rất nhiều dấu ở biển người, có đặc thù năng lực người, nhưng hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được. Hắn theo bản năng đi đến ngoài cửa, nhìn dưới lầu những cái đó tư thái khác biệt, lại không một không mặt lộ vẻ thống khổ tượng sáp. Hắn chần chờ mà quay đầu nhìn về phía nữ hài, chỉ vào hành lang hai sườn hỏi, những cái đó cũng là ngươi nhìn thấy. Nữ hài đương nhiên gật đầu, ở nơi nào nhìn thấy? Ra ra viện bảo tàng, nữ hài giòn xinh địa đáp. Ngoặc kép, ngươi ra ra là quán trưởng sao? Phương Thập Nhất thử hỏi, nữ hài gật đầu, vậy ngươi ra ra đâu? Nữ hài mờ mịt mà chớp chớp mắt. Người tiến vào thời điểm không thấy được hắn sao? Hắn liền ngồi ở cửa nha, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, đáy lòng lạnh lẽo đột nhiên thoáng tượng. Hắn dừng một chút, xác nhận một lần, cửa tượng sáp là ngươi ra ra. Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngoặc kép, lúc này đến phiên nữ hài không hé răng. Nàng rụt rụt cổ, lộc cộc mà chạy đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng xốc lên bức màn một góc. Ra bên ngoài nhìn lại, qua vài giây nàng lặng lẽ buông, trở lại Phương Thập Nhất bên cạnh, đè thấp thanh âm, ta nói cho ngươi, ngươi không thể nói cho người khác nga. Phương Thập Nhất gật đầu đồng ý. Có mụ phù thủy đem ra ra biến thành dáng vẻ kia, nàng thật cẩn thận mà nói. Nàng trước kia vẫn luôn ở tại trong nhà của ta, dạy ta như thế nào làm này đó, nhưng sau lại có một ngày. Nàng cùng Gia Gia đại xảo một trận, đem Gia Gia biến thành dáng vẻ kia sau liền đi rồi. Phương Thập Nhất nghe vậy nhíu mày. Này so với hắn trong tưởng tượng tình huống còn muốn phức tạp. Không giống người thường một ít. Hắn hỏi, vậy ngươi trong nhà những người khác đâu? Ta chỉ có Gia Gia, tiểu nữ hài nói. Nhưng một chút cũng không cảm thấy như vậy bi thương. Nàng đương nhiên đến như là chưa từng có được quá. Cũng liền chưa nói tới có cái gì khát vọng cùng bi thương. Phương Thập Nhất nhìn quanh bốn phía, như vậy biệt thự hoàn cảnh thực sự không giống như là một cái thích hợp tiểu hài tử trưởng thành. Địa phương, phía trước ngươi nói, có cái đại ca ca ở ngươi phòng làm khách, người khác đâu? Tiểu nữ hài trên mặt lộ ra một chút do dự, ngượng ngùng bộ dáng, nàng nhéo góc váy, nhỏ giọng nói, đại ca ca rất sớm liền rời đi, ta chỉ có hắn tượng sáp làm bằng hữu, ta muốn ngươi tiến vào bồi ta, mới nói như vậy, Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn tiểu cô nương, hai căn sừng dê biện đều như là không có tinh thần bộ dáng. Hắn tâm Microsoft, duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương ngạch phát, không quan hệ, ta ở chỗ này chơi thật sự vui vẻ, bất quá ta hiện tại đến đi tìm hắn, người biết hắn đi đâu vậy sao? Tiểu nữ hài mở to quả nho dường như mắt to, trong ánh mắt nổi lên kinh hỉ ý cười, thật sự thực vui vẻ sao? Thật nhiều tiến vào khách nhân đều nói tốt sợ hãi, ta sau lại thỉnh bọn họ lại đây? Không ai nguyện ý lại đây, thật sự, Phương Thập Nhất hơi ngồi xổm xuống. Ngươi tên là gì? Thư An Kỳ, tiểu nữ hài nói. Thư An Kỳ, rất êm tai tên, ta kêu Phương Thập Nhất, lần sau ta sẽ lại đến làm khách, ta đáp ứng ngươi được không? Phương Pháp Y Ôn Thanh nói. Phương Thập Nhất, tiểu nữ hài học Phương Thập Nhất ngữ khí. Nãi thanh nãi khí, rất êm tai tên, đây là có ý tứ gì? Gia Gia nói, An Kỳ ý tứ là thiên sứ, kia nhặt một đâu, nhặt một, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ, hình như là một đời cả đời, chỉ nhặt một người, hoặc là nói là độc nhất vô nhị đi, Phương Thập Nhất thuận miệng bịa chuyện nói. Tên là hắn nhận thức ứng từ sau lấy, nguyên bản tên bị hắn ném mơ siêu tiểu nữ hài gật đầu, ta nhớ kỹ, Phương Thập Nhất. Ta đây chờ ngươi tới chơi, nàng đi theo Phương Thập Nhất đi đến dưới lầu. Cái kia đại ca ca hướng bên kia đi, nhưng hắn không có nói cho An Kỳ đi nơi nào, tiểu nữ hài chỉ phương hướng. Hướng tới viện bảo tàng chỗ đó, Phương Thập Nhất nghe vậy nói thanh tạ, bước nhanh đi hướng đại môn. Nàng nhìn Phương Thập Nhất đi ra biệt thự đại môn, đầu nhỏ để ở phía sau cửa, tiểu biên độ mà vẫy vẫy tay. Tái kiến Nga, Phương Thập Nhất đi ra biệt thự sau. Lại lần nữa đi ngang qua cửa tượng sắp thời điểm, trong lòng biệt nữ quái dị cảm giác thoáng hạ thấp một chút. Hắn nhìn khối này rất sống động tượng sáp, mặc cho ai có thể nghĩ vậy lại là một cái sống sờ sờ người. Tượng sáp như cũ hướng tới bọn họ cho thuê biệt thự phương hướng. Phương Thập Nhất mím môi, thử mà mở miệng, ta biết ngươi là quán trưởng. Ngươi xem chúng ta kia chàng biệt thự, là tưởng ám chỉ cái gì sao? Nếu là, thỉnh mặt hướng nguyên lai phương hướng, không cần khiến cho không cần thiết chú ý, hắn nói xong. Nhìn kia cụ tượng sáp không có chút nào động tĩnh, giống như là một tôn phổ phổ thông thông tượng sáp giống nhau. Phương Thập Nhất lui về phía sau một bước nhỏ, tại chỗ chờ đợi vài giây sau, thấy như cũ không hề biến hóa. Đang định rời đi, lại nghe thấy một trận rắc rắc phẳng phất pha lê vỡ vụn thanh âm mơ siêu hắn vội vàng quay đầu lại. Liền thấy kia cụ tượng sáp tự cổ bộ chiêu thượng, từng mảnh mà vỡ vụn mở ra, lộ ra bên trong càng gần chân nhân co giãn làn da. Phương Thập Nhất đảo hút khẩu khí, đang muốn ra tay đem phong ở tượng sáp người kéo ra tới. Nhưng mà tượng sáp phong cùng tốc độ so với hắn càng mau. Hắn trơ mắt nhìn tượng sáp một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Không có chút nào vết dạn, chỉ là mặt chiều phương hướng lại lần nữa biến thành viện bảo tàng. Phương Thập Nhất nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú vào này tôn tượng sáp, bọn họ cho thuê phòng lại có cái gì vấn đề đâu. Ngày hôm qua bọn họ vừa tới thời điểm, lão nhân tựa hồ cũng không có biến hóa. Hết chương.